mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 146, Cố Tử Thần, ngươi cầm thú. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cầm hai chai nước uống, tiện tay ném cho Cố Tử Thần một lọ, một cái khác bình cùng bảo bối tựa như vui cười vui vẻ đưa Tô Niên Niên, cười lộ ra một ngụm cả đủ hàm răng trắng noãn. Cố Tử Thần cau mày, cái thằng này sẽ không phải là nghiên cứu cái gì tán gái bí tịch các loại a, thông đồng heo thần tài bổn sự thế nhưng mà càng ngày càng lợi hại. Danh con, buổi sáng trướng còn không có với ngươi tính toán đây này. Cố Tử Thần bất động thanh sắc nói. Dạ Tinh Vũ, nghe nói ngươi tinh bột tơ, tí ti, đang tại giá cao treo giải thưởng ngươi quả chiếu. À, Dạ Tinh Vũ vẻ mặt kinh ngạc, Cố Tử Thần mở ra điện thoại, ngón tay linh xảo sự trượt rồi vài cái, lười nhác nói. Xem tại tiền thưởng cao như vậy đích phân thượng, tôi mà cố mà làm đem ngươi 3 tuổi khi lúc tắm rửa ảnh chụp phát cho cô đi. Dạ Tinh Vũ mặt lập tức trắng rồi, rú thảm một tiếng. Ca, ngươi không thể như vậy vô tình vô nghĩa đó. Cố Tử Thần mở ra tay, khuôn mặt tuấn tú bên trên viết. Tôi rất người vô tội, vài cái chữ to, nháy dưới con mắt. Đã phát, đó. Trường học trên không phiêu khởi một hồi kêu thảm thiết, dọa được mấy cái chim sẻ đều vỗ vội cánh đi nha. Dạ Tinh Vũ vung ra chân khắp thế giới tìm tinh bột tơ. Tí ti, đi, sợ người khác nhìn thấy anh khi còn bé tu tu ảnh chụp. Tô Niên Niên cảm thấy không đúng, nhìn qua Dạ Tinh Vũ bóng lưng, lại nhìn một chút Cố Tử Thần cong lên khóe môi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Người sẽ không phải là lừa gạt anh a? Cố Tử Thần cười cao thâm mặt chắc. Người đàn ông ở giữa sự tình tiểu nha đầu đừng lẫn vào. Tô Niên Niên lặng yên, đồng tình tại trong lòng là Dạ Tinh Vũ chọn một căn xác. Cùng là chân trời xa xăm lưu lạc người, mỗi lần đều bị Cố Tử Thần hành hạ. Bề bộn rồi một ngày, cuối cùng đem thượng vàng hạ cám sự tình đều xử lý tốt. Tô Niên Niên còn muốn về nhà ngủ bù đâu rồi, kết quả vừa nằm chết dí trên giường vui sướng lăn qua lăn lại. Cố Tử Thần tin nhắn mà phát tới rồi, mang lên, đến học bù. Vô cùng đơn giản 6 cái chữ, xem Tô Niên Niên ngực phảng phất ngạnh rồi một ngụm lão máu. Cố Tử Thần ngươi có thể lý giải đừng chịu khó, để lại tôi một ngày nghỉ không được sao các, thế nhưng mà vừa nghĩ tới với Doãn Sơ hạ độ ước Tô Niên Niên cắn răng một cái, nghị lực chỉ số bạo dạp sách bên trên cặp đắt đắt đắt phóng đi rồi cố ra. Cố Tử Thần vuốt vuốt cái thanh kia cây thước, trước làm bài tập trong chốc lát tôi kiểm tra. Tô Niên Niên tội nghiệp xuất ra vở với bài thi bắt đầu ghi, vây được cái đầu nhỏ từng điểm đấy. Nếu như đêm qua biết rõ hôm nay muốn đi trường học đánh chết cô cũng không nhìn tivi rồi anh. Cố Tử Thần có chút hăng hái đếm lấy Tô Niên Niên gật đầu số lần, rốt cục tại anh đếm tới. 63, khi Tô Niên Niên không kiên trì nổi, ghé vào rồi trên mặt bàn, ngủ thật say. Cố Tử Thần nghĩ nghĩ, không có gọi nàng, kinh ngạc đánh giá cô. Anh từ trước đến nay thích sạch sẽ, lại có thích sạch sẽ, trong nhà luôn thu thập sạch sẽ, nhất định phải làm cho nhân viên làm thêm giờ quét dọn 3 lượt đã ngoài. Nhưng Tô Niên Niên đâu rồi, mỗi lần tới đều sẽ vứt bừa bãi đấy, trên mặt bàn lung tung để đó cô, bút khăn tay, trên ghế sofa ôm gối bị cô ném một cái đông một cái tây một cái, bộ điều khiển từ xa bị đáng thương vùi trong góc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng anh một ít không ngại ác loại cảm giác này, cái này vắng vẻ xa hoa nhà, lần thứ nhất bởi vì Tô Niên Niên tồn tại, trở nên ấm áp, trở nên có nhân khí. Ghé vào trên mặt bàn ngủ không thoải mái, Tô Niên Niên bất an giật giật cô vốn ngay tại mép bàn nhi bên cạnh, khẽ động cánh tay mà treo trên bầu trời rồi, lập tức muốn chồng đến trên mặt đất. Cố Tử Thần tay mắt lanh lẹ kéo lại nàng, để cô cả người nhào tới trong lòng ngực của mình. Cách chương.